Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 468, Đông Hoàng Trung. Để ngươi tại Phượng Hoàng Sơn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, còn không biết hối cải, một mình đi ra, trấn áp 500 năm, có nữ oa tại, Hạo Thiên cũng không dễ chịu nhiều bức bách. Nhìn về phía Long Cát, vung tay lên trực tiếp đem đối phương chuyển rời đến Phượng Hoàng Sơn phía dưới trấn áp lên. Theo sát lấy, hư không bên trong, tiếp dẫn, chuẩn đề, thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn, thái thượng đạo đức thiên tôn mỗi người cường giả hiện lên. Tuy nhiên bọn họ đều thu liễm khí tức, nhưng trong lúc vô hình tự có một cỗ kinh khủng uy áp lan tràn ra. Chung quanh vô số sinh linh sợ hãi, nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích, chúng ta đi vào đi. Nhìn lấy bí cảnh cửa vào, chuẩn đề đạo nhân nhịn không được trước tiên mở miệng, cùng tiếp dẫn hướng về cửa vào mà đi. Những người còn lại thấy thế, cũng ào ào theo vọt vào bí cảnh cửa vào. Bọn họ tiến vào bí cảnh bên trong, bí cảnh cửa vào vẫn tồn tại như cũ. Từng vị đằng sau chạy tới đại năng đều ào ào vọt vào bí cảnh bên trong. Xoạt, Chu Hạo bóng người xuất hiện, trước mắt rộng mở trong sáng, non xanh nước biếc, thảo mộc nhân nhân, một cỗ viễn cổ hồng hoang giống như mênh mang khí tức đập vào mặt. Đây là nơi nào? Xem ra tựa hồ rất bất phàm dáng vẻ. Chu Hạo mắt to đánh giá bốn phía, xem ra như cái bí cảnh hoặc là không gian đặc thù cũng hoặc tiểu thế giới loại hình. Bất quá, nơi này không gian dị thường vững chắc, áp chế rất mạnh, tựa hồ có rất nhiều tầng không gian. Nơi này chỉ là đệ nhất trọng, không biết có bao nhiêu tầng. Oanh, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, tiện tay nhất quyền đánh ra, quyền ấn chấn thiên, không gian chấn động. Lộ ra một đầu nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Bất quá cũng chỉ là vết nứt mà thôi. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai hàng rào vẫn không có phá vỡ. Có chút cứng rắn a. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một vệt ngoài ý muốn. Vừa mới nhất quyền, hắn mặc dù không có xuất toàn lực, nhưng cũng vô hạn tới gần hỗn nguyên chí tôn lực lượng. Lại cũng không có phá vỡ. Không thể dùng mạnh. Không phải vậy sợ là muốn sụp đổ. Quan sát tỉ mỉ một phen, Chu Hạo bắt đầu tìm kiếm tiến về tầng tiếp theo không gian lối vào. Đến đâu thì hay đến đó. Thăm dò hiểm, tìm kiếm bảo bối, cũng thật không tệ. Hiu, Chu Hạo theo tay khẽ vẫy. Cách đó không xa một cái toàn thân trắng như tuyết, trong suốt như ngọc sừng nhọn bay tới. Sừng nhọn ước chừng dài một trường, thành người lớn bằng bắp đùi, nhìn kỹ lại, nguyên lai là một chiếc răng. Tung tung, Chu Hạo móng vuốt nhỏ gõ gõ, cảm thụ trên đó ẩn chứa đạo vận, uy áp, không khó coi ra cái này cái răng chủ nhân lúc còn sống tuyệt đối là một đầu đại la kim tiên cấp. Yêu vương, cái này cái răng đủ để xem như luyện chế pháp bảo chủ tài. Nơi này, xem ra bảo vật không ít a. Chu Hạo liếc một chút quét tới, có rất nhiều yêu quái thi hài, có đã hóa thành tro, có còn giữ lại, có thể rất hoàn hảo không tổn hại bảo vệ lưu lại chí ít đều là đại la kim tiên cấp bậc yêu quái. Thi hài, nhất định phải tăng thêm tốc độ, tiến trước khi đến, bí cảnh cửa vào bị ta xúc động, cường đại như vậy bí cảnh, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả. Nói không chừng hỗn nguyên cường giả cũng có thể đến đây. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, thần thức bao phủ tứ phương, bắt đầu phi tốc vơ vét bảo bối, đồng thời hướng về tầng này trung tâm tiến đến. Chu Hạo đã phát hạ, tầng tiếp theo lối vào là ở chỗ này, làm Chu Hạo đến trong tầng thứ nhất, tầng thứ hai lối vào lúc, nhặt được trung phẩm tiên thiên linh bảo một kiện. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo ba kiện, những bảo vật khác vô số kể. Sau đó tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, Chu Hạo phát hiện phía sau bảo vật cấp càng ngày càng cao, biết vật chân quý nhất khẳng định ở tầng chót vót, cho nên hắn cũng không có trì hoãn, đều là thẳng đến tầng cao nhất mà đi. Ven đường như là đụng phải bảo vật, tự nhiên là thu lại. Cái này bí cảnh bên trong cũng có cực kỳ cường đại thổ dân yêu quái, nhưng đều là hỗn nguyên cảnh trở xuống, căn bản sẽ không đối Chu Hạo tạo thành uy hiếp. Chu Hạo cũng vô lại đến giết bọn nó. Nếu là Chu Hạo lên tới tầng cao nhất, đạt được lớn nhất bảo vật chân quý, ngược lại lúc lại đến chậm rãi vơ vét cũng không muộn. Dù sao, đợi chút nữa khả năng có cường giả buông xuống, hắn tự nhiên muốn trước tiên đem bảo vật chân quý nắm bắt tới tay. Bí cảnh tầng thứ 6, u ám hạp cốc trước, một cái đầu có hai sừng yêu tộc cường giả chính đang truy đuổi một đầu độc giác thú. Đột nhiên, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đừng mũi chịu sào độc giác thú không kịp phát ra sau cùng rên rỉ thì biến thành một bộ bạch cốt. Ngay sau đó bạch cốt tiêu tán, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. A, phía sau yêu tộc cường giả hoảng sợ không thôi, trên thân pháp tắc dâng trào, muốn phải thoát đi, thế nhưng gió nhẹ nhìn như chậm chạp lại mau đến thật không thể tin. Trong nháy mắt thổi qua, yêu tộc cường giả trong chốc lát hóa thành tro bụi, thật là lợi hại gió. Kim quang lóe qua, hạp cốc phía trên một khối giáp màu nâu thiên thạch phía trên xuất hiện một cái lông xù tròn vo tiểu chư hùng, chính là mới vừa rồi theo tầng thứ 5 tới Chu Hạo. Đối với loại này lợi hại thần phong, Chu Hạo cũng có chút hứng thú. Vạn đạo mắt kiếm, Chu Hạo mi tâm một đạo kim sắc tròng mặt dọc mở ra. Vạn đạo xen lẫn, uy nghiêm bá khí, ánh mắt đảo qua thiên địa tứ cực, xuyên thủng tầng tầng hư không. Hết thảy ẩn tàng chi vật đều không ẩn trốn. A, đột nhiên, bén nhọn thanh âm từ trong hư không vang lên, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Nguyên bản bình tĩnh không gian một chút sôi trào lên. Vù vù, cương phong gào thét, cuồng phong tàn phá bừa bãi, như từng chuôi sắc bén ngân sắc cương đao hướng về Chu Hạo ùn ùn kéo đến bao phủ mà đi. Nhìn một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Coi như bình thường đại la kim tiên cường giả đối mặt cái này vô cùng sắc bén phô thiên cái địa phong nhận, trong khoảnh khắc cũng phải hóa thành tro bụi. Còn dám phản kháng, cho lão tử ngoan ngoãn tới. Chu Hạo lông xù tiểu phi mặt chất đầy nụ cười, kim sắc móng vuốt nhỏ duỗi ra, hướng về sâu trong hư không chộp tới. Chỗ đó có một đoàn màu trắng sương mù khí thể, hình dáng không ngừng biến ảo, là đây hết thảy cương phong ngọn nguồn. A a, bén nhọn thanh âm mang theo hoảng sợ, từng đảo càng thêm to lớn phong nhận ngưng tụ, lớn lên mấy ngàn trường, ngang thông trời đất, dường như một đao liền có thể chảm thiên đoạn địa. Điêu trùng tiểu kỹ, Chu Hạo nụ cười không thay đổi. Đối mặt chạm mặt tới cự đại phong nhận, kim sắc móng vuốt nhỏ vẫn như cũ hướng phía trước chộp tới. Một lớn một nhỏ, to lớn tương phản, khiến người ta không ngạc nhiên chút nào sau một khắc móng vuốt liền sẽ bị to lớn phong nhận chặt. Đứt, đinh, thanh âm thanh thúy vang lên, khiến người ta mở rộng tầm mắt là to lớn phong nhận dường như ngân thương sắp đầu giống như từ đó. Đứt gãy, biến mất trên không trung, mà kim sắc móng vuốt nhỏ một chút xuyên thấu vô số phong nhận bắt lấy đoàn kia không ngừng biến động màu trắng sương mù khí thể. A, nha nha, màu trắng sương mù khí thể không ngừng giãy giụa, vặn vẹo, tản ra sụp đổ về sau đại khí tức hủy diệt, tinh thần yên diệt cương phong. Chu Hạo suy nghĩ nhất động, biết ở trong tay cái này đoàn thần phong tên tinh thần yên diệt cương phong chỉ sinh ra tại tinh thần hủy diệt thời điểm. Sinh ra điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, bình thường coi như hàng trăm hàng ngàn tinh thần hủy diệt cũng không nhất định có thể sinh ra. tinh thần yên diệt cương phong tuân theo tinh thần chi lực cùng yên diệt chi lực hình thành. Tuy là hậu thiên sinh ra, lại thuộc tiên thiên kỳ vật, giá trị không thua kém một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thu hồi tinh thần yên diệt cương phong, Chu Hạo tâm lý đắc ý, tiếp tục hướng về tầng tiếp theo chạy tới. Một đường lên, hắn cũng không biết nhặt được bao nhiêu bảo bối. Quả thực là thu hoạch lớn. Bí cảnh tầng thứ nhất, nơi này đã có người đến đây rồi. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn tiến vào bí cảnh. Thần thức đảo qua, trong mắt mang theo một vệt vội vàng. Đông Hoàng Trung cũng không phải ai cũng có thể thu phục. Hạo Thiên bóng người xuất hiện, đạm mạc nói, có điều hắn vẫn không có trì hoãn hướng về bí cảnh trung tâm phi tốc tiến đến. Những cường giả khác cũng giống như thế, bọn họ tiến đến thì cảm nhận được, nơi này không gian bị Đông Hoàng Trung trấn áp, nếu như bọn họ cưỡng ép xé mở không gian đi lên. Cái này bí cảnh khẳng định sẽ sụp đổ hủy diệt. Đến lúc đó Đông Hoàng Trung nói không chừng sẽ thừa cơ chạy trốn. Cho nên bọn họ cũng không dám trực tiếp xé mở không gian lên tới tầng cao nhất. Bí cảnh tầng thứ 7. Đây là tầng cuối cùng. Sẽ có bảo vật gì đâu? Chu Hạo trong mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ cùng hưng phấn. Hắn đi vào cái thế giới này lúc Vu Yêu tranh bá sớm liền đi qua không biết bao nhiêu năm. Chưa từng gặp qua thượng cổ thiên đình, cũng không có cảm thụ qua hắn khí tức, cho nên không biết nơi này. Cái đó là, chẳng lẽ là, Đông Hoàng Trung? Đột nhiên, Chu Hạo bước chân dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước phía trên tế đàn lơ lửng một miệng cổ trung. Thân thể nhịn không được run. Cái kia cổ trung ước chừng lớn chừng bàn tay, cổ lão tang thương, cẩn trọng huyền ảo, giống như thiên địa trung tâm, trấn áp vũ trụ hồng hoang. Khủng bố như vậy trung hình bảo bối, để Chu Hạo trong nháy mắt liền nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Đông Hoàng Trung. Hơi thở thật là mạnh, khẳng định là Đông Hoàng Trung không thể nghi ngờ. Lão tử phát, Chu Hạo trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hướng về Đông Hoàng Trung chạy tới. Đông, đột nhiên, Đông Hoàng Trung run lên, dường như vũ trụ bảo tạc, vô tận lừng lẫy thanh âm vang vọng đất trời. Thanh âm này cũng không đinh tai nhức óc, nhưng hiệu quả lại càng thêm rung động. Đinh tai nhức óc, trực thấu linh hồn, giống như đại đạo chi âm. Không gian xung quanh nứt ra một từng cái khe. Vô tận kim quang xuyên suốt mà ra, vô số như giống như mạng nhện vết nứt hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn. Không gian phá toái, cương phong tàn phá bừa bãi, giống như thế giới hủy diệt đồng dạng. Chu Hạo bị tiếng chuông chấn động, cảm giác đầu váng mắt hoa, linh hồn chấn động, cả người phảng phất muốn bị xé nát. Đông, dường như vượt qua thời không. Mang theo viễn cổ hồng hoang, tang thương tuế nguyệt khí tức chuông tiếng vang lên. Giờ khắc này, vô luận là thân ở bí cảnh hạ tầng vẫn là bí cảnh bên ngoài thậm chí càng xa tam giới chi địa tất cả. Cường giả trong đầu đều vang lên một đạo tiếng chuông. Tiếng chuông giống như thần trung mộ cổ, khiến người ta thể hồ quán đính, linh hồn run rẩy, một kiện vô chủ chi vật, cũng dám quát tháo. Chu Hạo ánh mắt sắc bén, không gian xung quanh phá nát, diễn hóa địa hỏa thủy phong, nhưng thân ảnh của hắn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Tàn phá bừa bãi hỗn độn chi khí còn chưa tới gần thân thể của hắn thì biến đến vô cùng dịu dàng. Ngoan ngoãn, giống như có thể cung cấp tu luyện linh khí đồng dạng. Vạn pháp bất xâm, Chu Tà tránh lui, xem ta như thế nào thu ngươi. Chu Hạo chung quanh các loại kiếm đạo hiện lên, hướng Đông Hoàng Trung trấn áp tới, là Đông Hoàng Trung, bí cảnh tầng thứ 3, bảy đạo phi tốc tiến lên bóng người bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt lộ ra một vệt kinh hỉ, cái này mỗi một bóng người đều mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại cho người ta vô biên vĩ ngạn, vô thượng uy nghiêm khí tức, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Đông Hoàng Trung, thật là Đông Hoàng Trung. Bí cảnh tầng thứ nhất, Côn Bằng lão tổ ánh mắt sáng rực, kích động không thôi. Đây chính là cực phẩm tiên thiên chí bảo, là hắn tha thiết ước mơ tiên thiên chí bảo. Không chần chờ, hắn phi tốc hướng về bí cảnh tầng cao nhất phóng đi. Giờ phút này, không ngừng Côn Bằng lão tổ, Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Lục Ức các loại nhóm cường giả đều ào ào theo bốn phương tám hướng. Liều mạng hướng về Đông Hoàng Trung vang lên chi địa tiến đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ